Chương 77, tập kết. Mặc kệ hắn là muốn làm chút gì, hiện tại chúng ta đều là không biết, Minh Thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, đối phó hắn sự tình cũng chỉ có thể là các loại chờ chiến tranh sau khi chấm dứt hơn nữa. Sakazuki, nên ngươi tuyệt đối là ngươi, bất quá ta vẫn là phải nói tinh tường, hiện tại đầu của chúng ta hảo đại địch là dâu trắng. Sengoku lại một lần nữa nhắc lại ý kiến của mình. Các nơi trên thế giới hải quân rốt cuộc ở kỳ hạn chót tới trước mạ gì nệ phò, cái này ít nhiều khiến Sengoku an lòng một ít. Ngay sau đó, bộ đội bố trí phòng vệ, cùng với phân phối cho các vị trung tướng binh lực đều cần làm ra an bài. Sengoku cũng không có cách nào lo lắng dâu trắng bên ngoài uy hiếp, hiện tại hắn chỉ có thể cầu khẩn đến lúc đó độc mộc chu đừng xuất hiện. Tổng bộ hải quân mạ gì nệ phò đang ở nhiệt liệt hướng lên trời mà chuẩn bị lấy gần đến đại chiến. Mà ở tân thế giới một cái không nổi danh hải vực, nơi đây bình thường ít có đội tàu đến, nhưng là bây giờ trên mặt biển đang dừng lại một chi cực lớn hạm đội, cầm đầu kỳ hạm nếu để cho sẻn gỗ cụ thấy tuyệt đối sẽ thất kinh, bởi vì này chính là dâu trắng đoàn hải tặc chủ hạm Mộ Bì Giờ Y Cờ Cờ tại giải quyết giám thị bọn họ hải quân đội thuyền phía sau liền đi tới chỗ này bí mật cấp tụ họp địa điểm, đồng thời, công kích mạ di nệ phò mệnh lệnh cũng đã thông chi cho còn lại không thể đến nơi đây 12 đoàn hải tặc. Một chi khổng lồ hạm đội lúc này chính ở chỗ này độ màng. Mục đích của bọn họ là độ màng thần không biết quỷ không hay tiếp cận mạ gì nệ phò, trực tiếp xuyên qua hải quân trên mặt biển giám thị cùng với hạm đội phong tỏa. Cái này chiến đấu kế hoạch đầy đủ hoàn mỹ, nếu như không có cái này kế hoạch, sợ rằng hiện tại bọn họ liền đã xuyên qua ngư nhân đảo, tiến nhập quần đảo Xạ Ba ảo đi hải vực. Mộ Bì Giờ Y Cờ Cờ bên trên. Một cái hình như cự nhân nam nhân có khoa trương cự đại dâu trắng, đây chính là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Đại hải tặc thời kỳ người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng Edward Newgard. Bất quá lúc này hắn dường như đang theo chính mình các con sinh ra khắc khẩu. Lao cha, lần này liền do chúng ta đi cứu ra ạ sờ a thân thể của ngươi cũng không tốt, trận chiến đấu này chúng ta vậy là đủ rồi, không cần phải để cho ngươi ra ngựa. Làm dâu trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco, hắn là toàn bộ đoàn hải tặc bên trong gần với dâu trắng cường giả, cho nên lời như vậy cũng chỉ có hắn có tư cách nói. Có đại ca cầm đầu. Những thứ khác hải tặc nhóm cũng là chen lấn khuyên bảo dâu trắng cũng không cần ra ngựa. Một đám đại lao ra, lúc này kỳ kỳ cha cha. Nói cái gì đó ta ngu ngốc các con. À sợ là huynh đệ của các ngươi, ta nhất hồn ý nhi tử, các ngươi có đi cứu ra trách nhiệm của hắn, thế nhưng trách nhiệm lớn hơn là ở ta đây cái lao cha trên người. Trước đây ta đáp ứng các ngươi có thể tự do tự tại đi trên biển lớn, nhưng là bây giờ à sợ bị bắt, lao cha ta đương nhiên muốn cho những cái này vương bắt đản hải quân cho ta đem người phóng xuất. Dâu trắng tuy là già rồi, thế nhưng uy nghiêm khí thế còn đang, ở đây người nào cũng không có ai dám phản bác một câu. Nhìn thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất trên người lúc này đang cắm rậm rạp chẳng trị ống tiêm, cùng với không ngừng truyền vào nước thuốc, bất tử điểu Marco gương mặt lo lắng. Dâu trắng phảng phất là đã nhìn ra Marco lo lắng, hắn không để ý thầy thuốc phản đối tháo ra trên người ống tiêm, đứng lên, to lớn bóng ma bao phủ đám người. Đám người lúc này mới tin tưởng đến cha của mình nhưng là bây giờ thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất ra Marco. Ngươi cái xú tiểu tử lo lắng ta nhìn ra được, bất quá các ngươi đám này tiểu quỷ còn chưa ra đời thời điểm, lão cha ta cũng đã trên biển cả chung quanh sông sao a, hải quân nhằm vào ạ sở xử quyết. Kỳ thực chỉ là vì cùng chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến mà thôi. Mà nhiều năm như vậy bọn họ đều không có ý nghĩ này, bây giờ chỉ là nhìn ta già rồi, muốn tiến ta đây cái người thời đại trước đoạn đường cuối cùng mà thôi. Còn như ạ sở, cái kia chỉ là kế hoạch của bọn họ mà thôi. Dâu trắng nói rằng, Marco chẳng những là vũ lực siêu cao, hắn trí lực cũng cao vô cùng, cho nên hắn ở dâu trắng đoàn hải tặc bên trong là lời nói có trọng lượng, hắn cũng minh bạch thế giới chính phủ làm như vậy thâm ý, cho nên hắn mới chỉ có phản đối dâu trắng tự thân xuất mã. Nhưng là bây giờ xem ra, lão cha ra ngựa đã là ngăn cản không được. Huống hồ các ngươi thực sự lấy vì thực lực của các ngươi liền đầy đủ cứu ra ạ sở sao đừng nói giỡn. Đám tiểu quỷ, các ngươi là tuyệt đối không đủ, lão cha ta phải lấy được. Dâu trắng một bộ không cho cự tuyệt giọng. Cái này cũng ngăn chặn Marco tất cả. Ở dâu trắng dưới sự chỉ huy, hạm đội chia làm hai bộ phận, ba chiếc Mộ Bì Giờ Y Cờ Cờ chủ hạm sẽ đổ mảng từ dưới biển xâm lấn mạ gì nệ phò, theo đoàn là dâu trắng đoàn hải tặc bản đoàn, cùng sở hữu 1.600 người, chia làm 16 chi phiên đội. Mà còn lại 43 cái đoàn hải tặc sẽ đi qua ngư nhân đảo tiến nhập đại hải trình nửa đoạn trước, chính diện đột phá hải quân trên biển phòng tuyến, hấp dẫn tổng bộ hải quân chú ý lực. Ở tân thế giới tứ hoàng một trong bít mong đoàn hải tặc hủy diệt sau đó, làm tân thế giới đệ nhất cường đại dâu trắng đoàn hải tặc chính thức bước lên tiến công mạ gì nệ phỏ con đường, phô thiên cái điệu tin tức ở thế giới trong phạm vi truyền bá. Coi như ở thế giới chính phủ mạnh mẽ phong tỏa dưới, cũng chỉ có tin tức truyền ra, mà chính là hải quân giám thị bộ đội bị dâu trắng đoàn hải tặc toàn bộ đánh chết, dâu trắng đoàn hải tặc hiện tại đã mất đi tin tức, biến mất vô ảnh vô tung. Tin tức này truyền phi thường nhanh, hơi có chút mắt 860 lực thấy người minh bạch dâu trắng đoàn hải tặc rốt cuộc động, chỉ là biển rộng mênh mông, quả thực cũng không tin tưởng dâu trắng đoàn hải tặc sẽ lấy loại phương thức nào ở nơi nào hiện thân. Hiện tại thế giới dân chúng tâm tình càng thêm hốt hoảng, mà tứ hải hải tặc cũng là chuẩn bị kỹ càng tiến nhập tân thế giới tranh đoạt khả năng chống ra tứ hoàng vị. Quân đảo xạ bạ áo đi, Diệp Chu trong khoảng thời gian này vẫn ở tại lừa đảo quán ba, đối với cái này phương diện tin tức, hắn vẫn có thể so sánh rất nhanh lấy được. Đột nhiên trong đầu, thế giới thông cáo, giới chủ tranh đoạt chiến tương hội tại trên đỉnh chiến tranh sau đó với mạ di nệ phò mở ra, hết thể ngoạn ra trong vòng thời gian quy định phải đạt đến tham gia. Thế giới thông cáo. Giới chủ tranh đoạt chiến tương hội tại trên đỉnh chiến tranh sau đó với mạ di nệ phò mở ra, hết thể ngoạn gia trong vòng thời gian quy định phải đạt đến tham gia. Thế giới thông cáo, giới chủ tranh đoạt chiến tương hội tại trên đỉnh chiến tranh sau đó với mạ di nệ phò mở ra, hết thể ngoạn gia trong vòng thời gian quy định phải đạt đến tham gia. Rất nhanh chỗ hình nhật đến rồi. Diệp Chu rời đi lừa đảo quán ba phía sau cũng dự định tự mình đi quan sát trận này hải tặc thế giới siêu cấp đại chiến. Cũng không phải là ai cũng có thể đích thân tới hiện trường xem cuộc chiến A78, mở màn.